vậy thì cái ghế dựa này, hắn sẽ miễn cưỡng nhận lấy rồi. Sau khi hai người hành lễ lẫn nhau, tự mình chọn một món vũ khí trên giá vũ khí ở bên cạnh. Trương Thắng chọn một cây đao lớn, còn Lâm Tú lại chọn một đoạn kiếm ngắn nhất, đương nhiên, đều là chế tạo bằng gỗ. Trương Thắng nhìn nhìn đại đao của mình, rồi lại nhìn nhìn chủy thủ nhỏ của Lâm Tú, nói, ngươi vẫn là chọn một binh khí khác đi. Nếu không binh khí của ngươi sẽ chịu thiệt. Lâm Tú khoát tay áo, nói, không sao, ta dùng vật này quen tay. Trương Thắng thấy vậy, dứt khoát bỏ đại đao xuống, nói, ta không cần binh khí, miễn cho người khác nói ta bắt nạt ngươi. Hai người trở lại giữa lôi đài, sau khi hành lễ, đều lui về sau vài bước. Đắc tội rồi. Trương Thắng thấp giọng nói một câu, thân thể bước nhanh về phía trước, tay nắm thành trảo, chụp vào bả vai Lâm Tú. Đây là cầm nã thủ hắn am hiểu nhất, chỉ cần bị bắt được vào tay, trong nháy mắt hắn có thể khiến cho đối thủ không thể phản kháng. Nhưng hắn không bắt được. Lâm Tú chỉ làm hai động tác. Nghiêng người, nâng tay. Nghiêng người để tránh thoát khỏi Trương Thắng bắt, nâng tay dùng một kiếm nhỏ để lên trên yết hầu của Trương Thắng. Dùng một kiếm nhỏ tùy tiện rạch hai đường ở trên yết hầu của Trương Thắng, Lâm Tú thu tay lại ông quyền nói, đã nhường rồi. Một màn này xảy ra quá nhanh, căn bản không có người nào phản ứng kịp. Theo bọn họ thấy, dường như tỷ thí vừa mới bắt đầu, người kia nâng tay lên, mà Trương Thắng lại còn chủ động đưa cổ qua đó. Trong nháy mắt, sau khi yên tĩnh, nhất thời dưới đài ồ lên. Quá giả rồi đi. Trương Thắng, rốt cuộc là ngươi nhận của hắn bao nhiêu tiền? Thế này cũng được. Coi chúng ta đều là người mù sao? Viện trưởng đại nhân, ta tố cáo, có người đánh lôi đài giả. Dưới lôi đài, đám học sinh của võ đạo viện phẫn nộ, một mảnh xôn xao. Trên lôi đài, hai mắt Trương Thắng trợn lên, trong lòng uất ức đến cực điểm, đánh lôi đài giả, đánh lôi đài giả cái gì? Hắn căn bản chưa nhìn ra, đao đã đặt ở trên cổ hắn rồi. Nếu như cái này không phải là đao gỗ, mà là đao thật có chân khí, vậy thì chỉ cần nhẹ nhàng rạch một đường, yếu hầu của hắn đã bị rạch nát, mất mạng tại chỗ rồi. Nhanh! Quá nhanh rồi! Vì sao hắn có thể nhanh như thế? Tuy mọi người ở dưới đài không hiểu, nhưng tự bản thân Trương Thắng trải qua, hiểu rõ ràng hơn so với bất luận kẻ nào, không phải hắn đánh lôi đài giả, mà là Lâm Tú này quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Vừa rồi, thậm chí hắn còn có cảm giác đối mặt với giáo tập cấp địa. Hắn thua, hoàn toàn thua cuộc. Lúc này, trên lôi đài, vốn dĩ 10 học sinh thiên tự viện đang ngồi trên ghế dựa xem kịch, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng, bất tri bất giác ngồi ngay ngắn. Thực lực của Trương Thắng không kém, cho dù là bọn họ lên đài cũng cần một ít thời gian mới có thể giải quyết phiền toái này. Nhưng vừa rồi Lâm Tú đánh bại Trương Thắng là trong nháy mắt hoàn thành. Đổi lại là bất luận kẻ nào trong bọn họ cũng không làm được như thế này. Người này, rất nhanh. Dưới lôi đài, các học sinh còn đang bất bình. Nghiêm tra Trương Thắng. Nhất định là hắn đã nhận bạc. Đánh lôi đài giả, nên hủy bỏ tư cách thiên tự viện. Tình huống đã có chút không khống chế được, Trần phó viện trưởng nhảy lên đài cao, vươn hai tay, đè ép xuống phía dưới, lúc này mọi người mới yên lặng lại. Hắn nhìn một lượt các học sinh ở phía dưới, thản nhiên nói, Trương Thắng thua, người tiếp theo. Không giải thích bất cứ điều gì, hắn nhảy xuống dưới, các học sinh cũng không tranh cãi nữa. Đây là uy tín của Trần phó viện trưởng, viện quy của võ đạo viện nghiêm khắc, kỷ luật nghiêm minh. Người vi phạm sẽ bị trục xuất khỏi võ đạo viện, tuy trong lòng phẫn uất, nhưng bọn họ cũng không dám lên tiếng nữa. Trương Thắng xuống lôi đài, Lâm Tú đang chuẩn bị ngồi lại vị trí của mình, bỗng nhiên lại xôn xao lần nữa. Có một đoàn người, đang chậm rãi đi về phía bên này. Lâm Tú nhìn một cái đã thấy Quý Phi Nương Nương, trong tay nàng còn ôm Linh Sủng, bên người Quý Phi Nương Nương là Hạ Hoàng cùng với Thục Phi Nương Nương. Lý Bách Chương. Ở phía sau bọn họ chính là Chu Cẩm và hai đội cấm vệ. Trần phó viện trưởng và vài vị giáo tập lập tức đi đến đó, không người nói, tham kiến bệ hạ, tham kiến nương nương. Hạ Hoàng nói, trẫm cùng với các nương nương tùy tiện đi dạo một chút giải sâu, các ngươi tiếp tục. Võ đạo viện và dị thuật viện đều ở phía trước cung, khi bệ hạ nhàn hạ cũng tới nơi này nhìn xem, dù sao học sinh của hai viện này đều là trụ cột tương lai của đại hạ, thánh giá gặp nhiều rồi. Đối với các học sinh này cũng không có gì là bất ngờ. Chương 260, Lôi đài chiến, 5, chiến đấu trên lôi đài được tiếp tục tiến hành, Trần phó viện trưởng muốn sai người mang ghế đến, nhưng Hạ Hoàng xua tay nói, không cần, một lát nữa trẫm sẽ đi. Học sinh thiên tự viện ở phía trên cũng đi xuống dưới lôi đài hành lễ với bệ hạ và nương nương, sau đó mới lại lần nữa đi lên, đứng ở bên lôi đài, bệ hạ và nương nương đứng ở đối diện bọn họ cũng không dám ngồi ở trên đó. Rất nhanh, người thứ ba khiêu chiến đã lên lôi đài, ánh mắt nhìn một vòng 11 người, cuối cùng dừng ở trên người Lâm Tú, ông quyền nói, đắc tội. Rõ ràng, hắn cũng không tin Trương Thắng bị đánh bại trong nháy mắt, dù sao đối với những người khác hắn cũng không nắm chắc thắng, không bằng tự mình thử trọng lượng của Lâm Tú này. Vừa rồi Hạ Hoàng đã thấy kỳ quái, nhìn thấy Lâm Tú đi ra, hỏi, Lâm Tú, không phải ngươi ở dị thuộc viện sao, vì sao lại ở đây? Trần phó viện trưởng giải thích nói, thần trong lúc vô ý đã phát hiện, thiên phú võ đạo của hắn rất tốt, vì thế đã phá lệ để cho hắn đi vào võ đạo viện. Hạ Hoàng bất ngờ nói, lại có việc này. Dứt lời, hắn dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía lôi đài. Về phần quý phi nương nương, lại dùng ánh mắt hứng thú đánh giá Lâm Tú. Ánh mắt Lý Bách Chương cũng nghi hoặc, hắn biết Lâm Tú vừa mới dẫn khí không lâu, sao lại có thể đi vào võ đạo viện, hơn nữa còn là thiên tự viện. Trên lôi đài, Lâm Tú đang tự hỏi. Vốn dĩ hắn chỉ là muốn tùy ý chơi một chút, vượt qua lần khiêu chiến này là được. Bệ hạ xuất hiện, khiến cho hắn thay đổi chủ ý, hắn có một ý tưởng không quá trưởng thành. Vì thế Lâm Tú đi lên trước vài bước, từ trên cao nhìn xuống 7 người khiêu chiến còn lại, nói, ta biết các ngươi đều muốn khiêu chiến với ta, đánh từng người một quá lãng phí thời gian. Hay là các ngươi cùng lên đi, ta còn vội về ăn cơm. Lời này vừa nói ra, ở dưới lôi đài vừa mới yên tĩnh một chút, trong nháy mắt tiếp đó tiếng xôn xao ngập trời. Kiêu ngạo. Quá kiêu ngạo rồi. Không, hắn không phải là kiêu ngạo, hắn là điên rồi. Một người khiêu chiến 8 người, hắn nghĩ hắn là ai vậy, giáo tập cấp địa sao? 8 người còn lại trong nhóm khiêu chiến, vẻ mặt phẫn nộ, bọn họ đã phải nhận vũ nhục rất lớn. Các học sinh của võ đạo viện đều dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Lâm Tú. Hai tay Tiết Ngưng Nhi nhắm chặt, đặt ở trước ngực, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên ngôi sao nhỏ. Trần phó viện trưởng cũng lộ ra vẻ mặt bất ngờ, hắn có chút không hiểu hành vi của Lâm Tú, lẽ nào là vì bệ hạ tới, nên hắn muốn biểu hiện một chút trước mặt bệ hạ sao? Phía trước lôi đài, quý phi nương nương ông Linh Sủng, môi đỏ mọng kinh ngạc khẽ nhếch lên, vẻ mặt Hạ Hoàng càng ngày càng thú vị, Lý Bách Chương đứng ở phía sau Hạ Hoàng, nhìn Lâm Tú ở trên lôi đài, dường như là hiểu được cái gì đó, khe khẽ thở dài, bỗng nhiên trên vẻ mặt có chút cô đơn. Đây là mệnh, không đổi được. Hắn và Lâm Tú cùng là một loại người, cũng có cùng một loại mệnh. Thục phi nương nương ở bên người Hạ Hoàng. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trên đời này, thế mà còn có người không muốn cưới thiên kiêu Triệu gia. Một câu của Lâm Tú khiến cho cảnh tượng trở nên rất hỗn loạn, đến ngay cả Trần phó viện trưởng cũng không biết xử lý như thế nào, Hạ Hoàng hơi mỉm cười nói, cứ làm theo lời hắn đi, trẫm cũng muốn xem một chút, rốt cuộc hắn có bản lĩnh để nói lời ngông cuồng này không. Trần phó viện trưởng gật đầu, nói với 7 người kia, các ngươi cùng đi lên đi. Bệ hạ và viện trưởng đã mở miệng, tuy 7 người không tình nguyện, nhưng vẫn là một người tiếp một người nhảy lên lôi đài. Có điều, bọn họ đều ăn ý không lựa chọn binh khí, 8 người đánh một, nếu như còn muốn lấy binh khí, vậy thì còn tu võ đạo cái gì, tìm một khối đậu phụ đâm đầu vào đó chết luôn đi. Cho dù là Chu Hoành, người mạnh nhất trong thiên tự viện cũng không thể nào làm được lấy một địch 8. Tiểu tử này vừa mới đến võ đạo viện đã càng rỡ như thế, một lát nữa bọn họ sẽ chăm sóc hắn thật tốt, cho hắn biết quy củ của nơi này. Nếu như hắn đã chủ động lấy một địch 8, vậy thì bọn họ cũng không có gì để khiêm nhường, sau khi hành lễ theo lệ thường, 8 người đứng 8 hướng. Bắt đầu tấn công về phía Lâm Tú. Dưới lôi đài, hai tay Tiết Ngưng Nhi túm chặt lấy góc áo, trong lòng lo lắng cho Lâm Tú. Quý phi ông Linh Sủng, không vui nói. 8 người bắt nạt một người, tính là bản lĩnh gì? Hạ Hoàng ở bên cạnh nàng cười cười, nói, đây là hắn tự yêu cầu, không trách người khác được. Trên lôi đài, 4 phương 8 hướng xung quanh Lâm Tú đều bị phong kín, có thể có được vị trí khiêu chiến, thực lực của những người này cũng không thể khinh thường, yếu nhất cũng là đỉnh phong hạ cảnh cấp huyền, trong đó có 4 người còn có thực lực thượng cảnh cấp huyền. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.